Đan Võ Thần Tôn, chương 1313 trúng kế, góc truyện audio.com, bọn hắn lại còn sống sót, điều đó không có khả năng, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, xúc sinh lại nhiều chung quy là xúc sinh, cũng như các ngươi Thịnh Thiên Hoàng Triều, sẽ chỉ cùng xúc sinh làm bạn, đơn giản hài hước. Nghe vậy, Nam Cung Thiệu đột nhiên giận dữ, mẹ nó, ngươi cái phế vật còn dám chửi chúng ta, chấm, lần này, coi như ngươi có Mộc Thần tương trợ ta cũng muốn làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bay nhào tới. Quyền thượng tranh quang sáng chói, như phượng hoàng dương cánh, đập ầm ầm hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ. Này hai huynh đệ thực lực tại trên ta. Nếu là chính diện chống lại ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, lui về phía sau. Một quyền này, lướt qua Diệp Tinh Hà góc áo, rơi vào trống đi. Nam Cung Thiệu trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm, lại lần nữa ra quyền. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không tiến ngược lại thụt lùi, thân như quỷ mị, liên tục trốn tránh. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn, thoáng nhìn nơi xa mấy đạo phá toái trận pháp. Trong trận pháp còn có sức mạnh lưu lại, một khi dẫn nổ, đủ để trọng thương huynh đệ bọn họ hai người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lòng sinh một kế, ta trước giả bộ không địch lại thối lui đến cái kia tàn trước trận, dẫn hai người bọn họ ra tay với ta. Đến lúc đó, liền có thể dùng tinh ảnh thần thông, trốn đến nơi xa. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Người này nắm đấm, chậm như rùa bò, cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, Thịnh Thiên Hoàng Triều Liệt Vương, chỉ đến như thế. Nam Cung Thiệu vốn là dễ giận, nghe hắn lời ấy, lửa giận càng thịnh ba phần. Liền Nam Cung Lạc cũng là một mặt tức giận quát. Tiểu tạp toái, người này là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, phóng tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ra vẻ bối rối, liên tục bước ra mấy bước chạy về phía tàn trận chỗ. Nam Cung huynh đệ theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt đã đem Diệp Tinh Hà bức như chết đìa. Thấy một màn này, Nam Cung Thiệu cất tiếng cười to. Tiểu xúc sinh, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Nam Cung Lạc trong mắt cũng là sát khí nghiêm nghị. Đã ngươi đưa tới cửa, liền táng thân tại này đi. Huynh đệ hai người cùng nhau oanh ra một quyền, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Quả đấm của hắn phía trên thần cương sáng chói, khí thế lăng lệ thế muốn lấy Diệp Tinh Hà tính mệnh. Hai người nắm đấm càng ngày càng gần, Diệp Tinh Hà khóe miệng câu cười, giết ta, các ngươi cũng xứng, dứt lời, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Bước ra một bước dưới chân trăng sao chi quang, bỗng nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà thân hình thoáng qua đã tới 2.000 mét bên ngoài. Một bóng người đứng ở tại chỗ, sinh động như thật. Hắn đã là thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết thần thông tinh ảnh. Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, hai người không gây theo phát giác. Gặp hắn đứng thẳng bất động, hai người quyền thượng thần cương, lại lần nữa tăng vọt. Chết, hai người huynh đệ cùng kêu lên hét lớn, hung hăng đánh tới hướng tinh thần huyễn tưởng. Có thể sau một khắc hai người nắm đấm, lại trong nháy mắt đánh tan cái kia tinh thần huyễn tưởng, nện hướng phía sau tàn trận. Sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến. Không tốt, trúng kế, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Hiện tại mới phát giác, muộn, hai người hai mắt trừng trừng, mong muốn thua tay lại thì đã trễ. Góc truyện audio.com, nắm đấm hung hăng đánh trúng tàn phá đại trận trong nháy mắt kích phát trong trận lực lượng. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp nổ tung, cuồng phong ngưng tụ thành cương mãnh kinh khí trong nháy mắt đem hai người đánh bay ra ngoài, trên không trung nôn như điên máu tươi. Tiếng nổ vang rền, bên tai không dứt, trọn vẹn kéo dài ba hơi, mới vừa dừng lại, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc vạn phần. Chỉ đợi khói bụi tán đi, huynh đệ hai người nằm xuống đất toàn thân nhuốm máu, khí tức uể oải. Nam Cung Thiệu muốn rách cả mí mắt giơ lên bàn tay run rẩy, nổ chỉ Diệp Tinh Hà. Tiểu tạp toái, ngươi dám tính toán chúng ta. Chấm, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Liền huyễn tượng đều không nhận ra, cũng xứng kêu gào. Mọi người nghe vậy cười vang, hai người huynh đệ sắc mặt đỏ lên, phẫn hận không chịu nổi. Nam Cung Thiệu đang muốn mở miệng giận mắng, lại bị Nam Cung Lạc ngăn cản, thấp giọng nói. Hoàng đệ, không có thể khiêu khích, hai người chúng ta bản thân bị trọng thương, như hắn giờ phút này ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Nam Cung Thiệu vẻ mặt hoảng hốt, đuổi vội ngậm miệng không nói. Mục thần chậm rãi tới, mang theo ngoạn vị đạo, Diệp huynh, hai người bọn họ, nên xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh dần. Sát tâm đã lên, há có thể lưu huynh đệ bọn họ hai tính mạng người. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, quyền thượng ánh xanh tăng vọt. Nam Cung huynh đệ hai người, đều là trong mắt chứa vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà, muốn giết người, họ Diệp xem như ngươi lợi hại, nhưng, muốn giết chúng ta huynh đệ, si tâm vọng tưởng. Nam Cung Lạc hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đưa tay. Một viên màu vàng kim ngọc phù bắn ra treo ở hai người đỉnh đầu. Sau đó, hàng hạ một đạo ánh vàng, đem huynh đệ bọn họ hai người, đều bao phủ. Mục Thần sắc mặt biến hóa quát khẽ nói. Không tốt, đây là độn không thần phù, có thể đem nắm giữ người, truyền tống đến ngoài trăm dặm. Diệp huynh, mau ra tay, đừng để bọn hắn chạy trốn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Còn muốn trốn, chết đi cho ta, chấm, mênh mông thần cương tụ hợp vào hai chân. Bước ra một bước thời điểm, thoáng qua chính là 2000 mét khoảng cách. Diệp Tinh Hà thân ảnh trong nháy mắt đi vào kim quang trước, đấm ra một quyền. Nam Cung Thiệu vẻ mặt đột biến, giơ cánh tay lên, ra sức ngăn cản. Ầm, quyền kình bắn ra, Nam Cung Thiệu hai tay trong nháy mắt bị kình khí đánh xuyên, máu tươi chảy ngang. Hắn kêu thảm một tiếng, hai mắt xích hồng, khàn giọng giống giận. Tạp trùng, ngươi chờ, đối đãi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, nghiền xương thành cho. Phẫn nộ tiếng giống giận dữ, như lôi âm cuồn cuộn. Kim quang phóng lên tận trời, cuốn lên hai người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, hừ lạnh một tiếng. Coi như các ngươi trốn được nhanh, bất quá, này loại hiếm thấy đồ vật các ngươi có thể có một cái đã là không tầm thường, tuyệt đối không bỏ ra nổi cái thứ hai. Chấm, lần sau gặp nhau ta nhất định lấy huynh đệ các ngươi hai người mạng chó. Dứt lời, hắn quay đầu, nhìn về phía Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều tận hoảng sợ kêu to chạy trốn. Thấy một màn này, Mục Thần ánh mắt hung ác quát. Chúng nghe lệnh, Thịnh Thiên Hoàng triều người, giết không tha. Chậm đã, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, lại nói. Góc truyện audio.com, không quan trọng sâu kiến, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần có thể lấy Nam Cung huynh đệ tính mệnh, này chút lính tôm tướng côn liền quần long vô thủ, gì đủ gây cho sợ hãi. Nghe vậy, Mục Thần nhẹ gật nhẹ đầu cười nói. Diệp huynh nói có lý, những cái kia hoàng triều tướng sĩ đã sớm bị Nam Cung huynh đệ vứt bỏ, bất quá là bầy con rơi thôi. Thôi được vậy liền lưu bọn hắn một cái mạng chó. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, sau lưng chúng tướng chậm rãi thối lui. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang hiển hiện dò xét di tích các nơi. Trong di tích cũng không bảo vật, chỉ có tàn phá trận pháp vẫn còn tồn tại. Trong mắt của hắn thần quang ngấm dần lui, thản nhiên nói. Nơi này cũng không bảo vật, không cần chậm trễ thời gian, ở chỗ này thăm dò. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, Mục Thần nghe vậy, đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Xuyên qua khu di tích này về sau, mọi người một đường tiến lên. Sau ba canh giờ, màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người, cách chương.